thương chẳng mong manh nữa. So sweet, từng lời nói, từng ánh mắt ai đong đưa. So sweet, lời ai hứa rằng con tim sẽ trao anh và mỗi ai. Anh sẽ không để em phải đợi chờ, luôn yêu em bên em từng giờ. Oh girl, oh my lollipop, lollipop girl. Yêu rồi, yêu rồi, yêu rồi. Chẳng thể quên đi từng phút đắm đuối em đã trao tôi. You're my lollipop, lollipop girl. You're my lollipop, lollipop girl. Có biết từ phút giây ban đầu ấm áp nhưng nhớ thương ngọt ngào. So baby hold me tight, let me say goodnight. Đâu đây còn vương chút hương nào, môi vẫn còn vương chút mong chờ nơi ai. Vì lòng đã cho đắm say, vì chậm lại một chút nhé, nhẹ nhàng một vài giây cho anh được gần bên em. So sweet, từng lời nói, từng ánh mắt đã đong đưa. So sweet, lời ai hứa rằng con tim sẽ trao anh và mỗi ai. Baby, don't be shy, 'cause I'm alive.